Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 310, phong bạo. MU trên một trận tại sân Old Trafford đá với Bayern thời điểm. Kim Tiger coi là đó là chính mình gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nhưng là hôm nay tới đến Munich Allianz Arena về sau, Kim Tiger lúc này mới phát hiện, chi này sân nhà Bayern mới là chính mình gặp phải mạnh nhất đối thủ. Lúc trước đi vào Allianz Arena làm nóng người thời điểm, cả tòa sân bóng cơ hồ đều là Bayern fan hâm mộ bóng người. Bọn họ mặc sân nhà đội đồng phục cao giọng reo hò, lớn tiếng ca hát, theo đội mà đến MU fan hâm mộ đại khái chỉ có mấy ngàn người. Bọn họ tại Munich Allianz Arena cơ hồ rất khó coi đến bọn họ. Nếu như không phải TV tiếp sóng ống kính cố ý đã cho đi, chỉ sợ rất nhiều người cũng không tìm tới bọn họ. Kim Tiger hôm nay bày ra thủ phát đội hình vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ môn De Gea, hậu vệ Vidic, Smalling, Evra cùng Rafael, giữa trận Kanté, De Bruyne, Mahrez cùng Marshall, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Valencia, Alonso, Giggs, Nainggolan, Salah cùng Icardi, mà Bayern đội hình ra sân lại cùng lần trước biến hóa rất lớn. 4-3-3 trận hình. Thủ môn là tuổi trẻ Neuer. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Alaba, Boateng, Dante cùng Lam. Kéo sau giữa trận là Schweinsteiger. Hai tên trước eo là Müller cùng Götze. Ba tên tiền vệ là Robben, Ribéry cùng Mandzukic. Mandzukic ở giữa. Bảy tên dự bị là Stark, Weiser, Van Buyten, Thiago, Rafinha, Cechiri, Pizarro. Hôm nay Bayern khai thác rồi thế công cực mạnh trận hình cùng đấu pháp. Mở màn về sau, bọn họ liền hướng phía MU khung thành tấn công dồn dập. Tại đã trải qua trên một trận gian khổ quyết đấu về sau, MU cầu thủ đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là bọn họ lại giật mình phát hiện, hôm nay Bayern càng không tốt đánh. Trận đấu này vừa mới bắt đầu rồi 10 phút đồng hồ, MU cầu thủ đã cảm thấy áp lực cực lớn. Kim Tiger ở đây nhìn xuống lấy trên trận tình thế, tại Bayern cầu thủ công kích mãnh liệt xuống, thậm chí cảm thấy được bản thân đội bóng lúc nào cũng có thể mất bóng. Lúc này, BT Sport đương ra người chủ trì trích cùng Nori chính tại giải thích trận đấu này. Xem ra hôm nay MU gặp được rồi rất nhiều khó khăn. Từ mở màn đến bây giờ, bọn họ cơ hồ không có đánh ra cái gì ra dáng phản kích. Nori thanh âm 10 phần to, Trích phân tích nói, Bayern hôm nay tại chính mình sân nhà phát huy ra cực mạnh trình độ. Bọn họ trên một trận bày ra là 4-2-3-1 trận hình. Công thủ cân bằng, hôm nay Guardiola trực tiếp bày ra rồi 4-3-3. Rất rõ ràng, hắn hôm nay muốn tại sân nhà quy mô tiến công. Trận đấu này Lam về tới hậu vệ phải vị trí bên trên. Ba tên giữa trận năng lực công kích đều rất mạnh. Bọn họ là nước Đức quốc gia đội đồng đội, phối hợp vậy hết sức ăn ý. Mở màn về sau, bọn họ ở giữa sân ổn định truyền lại, đối MU sau trận tạo thành uy hiếp rất lớn. Nếu như nói trên một trận tranh tài bọn họ dựa vào Robben Ribéry tổ hợp xé mở MU phòng tuyến, trận đấu này bọn họ nhất dựa vào chính là cường đại giữa trận. Schweinsteiger dẫn bóng tiến lên, Götze cùng Müller chạy 10 phần linh hoạt, bọn họ chuẩn bị tiếp ứng, truyền bóng, Götze nhẹ nhàng một để lọt, bên trái Robben nhận được bóng, Robben không có ngừng bóng, xéo xuống trực tiếp đem bóng đẩy lên rồi cấm khu bên trong, Götze chen vào một cước đánh cửa, bóng ra lệch ra rồi khung thành, MU trốn khỏi một kiếp. Vừa rồi cái này phối hợp thật sự là quá tinh diệu rồi. Từ Götze chạy đến, đến Schweinsteiger chuyền bóng cho Robben. Robben làm bộ đột phá lại trực tiếp phân bóng. Götze thuận thế đánh cửa. Cái này một hệ liệt phối hợp đơn giản không giống như là đội tuyển Bundesliga phong cách. Guardiola cho chi này Bayern rót vào quá nhiều kỹ thuật nguyên tố. Munich Allianz Arena fan hâm mộ có phúc được thấy rồi. Trên một trận tranh tài Bayern đá được vẫn là so sánh ổn. Bọn họ tại sân khách chủ yếu là cầu ổn. Nhưng là hôm nay về rồi sân nhà. Đồng thời Bayern tay cầm hai cái sân khách vào bóng ưu thế. Bọn họ liền triệt để mở ra. Đội bóng tại phòng thủ bưng binh lực đầu nhập giảm bớt. Càng nhiều trọng tâm tất cả đều đặt ở tiến công trên. Kim Tiger ở bên sân có chút lo lắng. Hắn nhìn lấy chính mình đội viên. Hai tay nắm chặt nắm đấm. Run nhẹ nhẹ. Mặc dù đội bóng tràng diện 10 phần bị động. Nhưng là Kim Tiger vậy vô kế khả thi. Hắn nhìn lấy chính mình trên trận đội viên. Ngoại trừ De Gea, Kanté, Rooney, Van Persie bên ngoài. Cái khác cầu thủ thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Vidic cùng Rafael già rồi. De Bruyne, Marshall, Mahrez còn tuổi còn rất trẻ. Đây là bọn hắn thứ nhất năm Champions League tranh tài. Tại đây loại mấu chốt chiến dịch bên trong, bọn họ vẫn là lộ ra 10 phần non nớt. Kim Tiger quay đầu nhìn một chút đội hình dự bị, sau đó chậm rãi quay lại rồi đầu. Thở dài, chờ đến mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, nhất định phải theo đồng sự sẽ tận lực nhiều xin tài chính. Tiến hành trên phạm vi lớn dẫn viện binh, chỉ có mau chóng hoàn thành chỉnh dung thanh tẩy, đổi mới. Mới có thể để cho MU một lần nữa trở lại quỹ đạo. Mà lúc này trên trận MU cầu thủ đã 10 phần cố gắng. Nhưng là Bayern tiến công tựa như là mãnh liệt phong bạo đồng dạng. Ép tới MU cầu thủ không thở nổi. Bọn họ không chỉ có đến đề phòng Bayern giữa trận ba tên người Đức. Vẫn phải tùy thời cẩn thận đường biên đao nhọn Robben Ribery tổ hợp. Hơn nữa cấm khu bên trong còn có một cái khứu giác cực kỳ bén nhạy Mandzukic. Tranh tài phút thứ 29, Bayern lại đánh ra một đợt đặc sắc tiến công. Lam kiến tạo tiến lên, dọc theo phải đường tiến lên. Hắn qua Mahrez, Götze sang bên tiếp ứng. Hấp dẫn Evra lực chú ý, nhưng là Lam lại một cái chọn truyền. Đem bóng cho đến rồi phía trước. Ribery cao tốc chen vào, vững vàng ngừng bóng, hắn vọt tới đường biên ngang phụ cận, truyền trong, Mandzukic cùng Vidic đồng thời tranh đỉnh, Vidic đem bóng giải vây đến rồi ở ngoài vùng cấm, Müller 10 phần linh hoạt chen vào, một cước sút gôn, De Gea nhào đi ra, Smalling kịp thời bổ vị, chuẩn bị đem bóng lái đi ra ngoài, Götze vượt lên trước ra chân. Một cước đâm bắn, bóng vào rồi, Götze giống như là như U Linh xuất hiện ở cấm khu bên trong. Hắn đoạt tại Smalling trước người sút gôn đắc thủ. 1-0, Bayern tại sân nhà dẫn trước. Bọn họ tổng điểm số 3-2 dẫn trước. Hơn nữa còn nắm giữ lấy hai cái sân khách vào bóng. Xem ra MU muốn lên cấp Champions League tứ cường hy vọng. Đã càng ngày càng mong manh, bọn họ hiện tại ít nhất vẫn phải đánh vào hai bóng mới có thể bảo đảm ra biên. Nhưng nhìn hiện tại trên trận tình thế, Bayern tiếp tục mở rộng điểm số dẫn trước, ưu thế khả năng tựa hồ lớn hơn một chút. Lúc này, vào bóng Götze chạy vội hướng bên sân fan hâm mộ, lập tức liền nhào vào hải triều bên trong. Hắn đi theo phía sau là hưng phấn mà Bayern đồng đội. Bọn họ hung hăng mà xoa nắn Götze đầu tóc, hướng hắn biểu thị từ đáy lòng chúc mừng. Nhìn thấy chính mình yêu quý đội bóng dẫn trước, toàn trường Bayern fan hâm mộ vô cùng hưng phấn. Bọn họ lớn tiếng reo hò, cao giọng hát Bayern đội ca. Bọn họ đã thấy đội bóng lên cấp tứ cường, nhìn thấy rồi đội bóng giết vào trận chung kết, nhìn thấy rồi đội bóng bảo vệ vương miện Champions League tràng cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.